Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chương 1293. Nữ nhân nứt vỡ. Không phải làm cái đó thì sao lại về trễ như vậy? Hơn nữa, nhìn thấy người cũng không chạy. Tên lùn vừa nghe cảm thấy có đạo lý. Hai người nhìn nhau, thô bỉ cười cười, bước nhanh tới, một bên bắt chuyện với cô gái. Đi ngang qua phố, phía trước là một đoạn đường tối tăm vắng vẻ. Lại đi qua mấy trăm mét, chính là cửa chính của xưởng Khang Nhiêu. Lúc này cô gái dừng lại, hai người kích động đến cả người đều đơ ngơ ngẩn, bước nhanh tới. Mọi thứ, đừng sợ, chúng ta không phải là người xấu, chúng ta là người tốt đấy. Hai người đi nhanh đến phía sau của mọi tử. Lúc này mọi tử nọ mới quay đầu. Trên mặt đeo một cái khẩu trang màu hồng, chỉ lộ ra cái chân mày vẹn vẹn như vậy. Hai người liền không chút nghi ngờ, khẳng định tuyệt đối đây là một cô gái đẹp. Hơn nữa, ngực rất bự, đem áo kéo trễ xuống, cả hai chăm chú nhìn liền không nhịn được mà nuốt nước bọt. Mọi tử, cô là người Khang Nhiêu sao? Chúng tôi cũng vậy. Cô buổi tối đến đây làm gì? Tên lùn bắt đầu gạ gẫm. Này, các người muốn gạ soạc đấy à? Cô gái dùng từ ngữ tràn ngập cám dỗ. Trời trời, bao nhiêu tiền cũng chơi. Tên lùn gật đầu như bổ tỏi. Cô gái nhẹ nhàng, 500. Thế nhưng ta chỉ đi với một người thôi, hai người một lúc ta chịu không nổi. Hai tên sững sờ nhìn nhau. Hai huynh đệ, huynh đệ, ngươi nhường cho ta đi, ngày mai ta mời ngươi uống rượu. Trường ca, nhường cho ta đi. Cái chỗ này, đi chết đi. Thời khắc mấu chốt, tên lùn cũng không có say nữa, một tay đẩy tên cao đi tới trước mặt của mọi tử, cười hăng hắc đưa tay khoác vai cô em. Chúng ta đi thôi. Mọi tử không phản kháng, cười quyến rũ. Ngươi không nên nhìn mặt của ta một cái sao? Trách hàng một chút cho nó ổn định. Mọi tử vóc người ngon lành như vậy, nhất định là một đại mỹ nữ, không cần kiểm tra. Thì cứ xem một chút, vạn nhất ta đây rất xấu. Tên lùn đưa tay lên mặt của cô gái, muốn gỡ cái khẩu trang xuống, trợn to đôi mắt nhìn, nhất thời cả người run lên, toàn bộ cứng ngắc. Sao? Ta có đẹp không? Cô gái toét miệng cười, ầm một tiếng, một viên gạch nện ở trên gáy của tên lùn. Tên cao nhìn hắn ngã xuống oán hận một tiếng. Con mẹ nó, muốn ăn hàng của lão tử à? Hôm nay không thể cho ngươi được. Đem tên lùn kéo đến chân tường, trong miệng lầu bầu. Mọi thứ, đừng sợ. Hắn biệt hiệu là Thiết Đầu. Đầu của hắn cứng lắm, đập một nhát, không có việc gì đâu. Ngủ một hồi là tỉnh. Anh đem đi khách sạn, thế nào? Quay đầu nhìn, cô gái đang cúi đầu tựa hồ là xấu hổ, mái tóc dài che trước mặt, nhìn không rõ. Ngươi không muốn xem trước một chút sao? Vạn nhất hàng ngon, ngươi không hài lòng thì sao? Không không, cô em đẹp mà, vừa rồi lão Trương nhìn cô đều sửng sốt, còn lời gì? Vẫn là xem một chút, ngươi qua đây. Tên cao đi tới, cười hăng hắc nịnh nọt. Mọi tử quả là có tâm với nghề, lại còn muốn ta xem hàng. Ta nhìn một chút. Nói xong, hai tay đưa lên vén tóc của cô gái sang hai bên. Cô gái bắt đầu ngẩng đầu, cười với hắn. Thật sự là tên cao gầy hóa đá tại chỗ, cả người run rẩy ngã ngồi xuống đất, hai tay chống về đằng sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.